Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 21, Cao Su Bão Táp. 3. Yagami Kyo bàn tay vỗ về phía Luffy mặt mũi. Bàn tay lớn vỗ một cái, mượn hắn thân thể mượn tung tích quán tính, từ không trung đi xuống, ấn lại Luffy đầu đập xuống đất, tạp vô cực trí vô cực trùng, diễm âu. Ẩm ấn lại Luffy đầu ấn trên mặt đất sau. Từ trong lòng bàn tay bộc phát ra một đạo mạnh mẽ hỏa diễm hỏa trụ. Thoáng cái liền đem Luffy thân thể nuốt mất. Xaa bị ngọn lửa nuốt mất thiêu hủy. Luffy chịu đựng không loại đau khổ này mà kêu thảm thiết. Tại nơi xa xa nhìn Nami cùng Sanji hai người. Tất cả đều bị Yagami Kyo thi triển chiêu thức sở kinh ngốc. Hoàn toàn không nghĩ tới người còn có thể thi triển ra mạnh như vậy hỏa diễm. Thậm chí bộc phát ra hỏa diễm hỏa trụ ngay cả Luffy cả người đều hoàn toàn nuốt mất. Oanh thiêu hủy mấy giây. Luffy cũng kêu thảm thiết mấy giây. Hỏa diễm hỏa trụ nhất sau đó phát sinh nổ mạnh. Yagami Kyo cũng nhảy đến phía sau đi phòng bị. Hắn không biết rõ một chiêu này có thể đánh bại hay không Luffy. Nhưng làm ăn ác ma quả thực người mà nói. Giống như là không sẽ dễ dàng như vậy tự chết đi. Huống chi Luffy vẫn là một cái vô cùng trọng yếu người. Yagami Kyo cũng tự tin chỉ một chiêu này diễm âu rất mạnh. Nhưng là mạnh hơn nữa. Cũng không có hắn tại ban đầu toàn thân thời kỳ làm thi triển 1/5 uy lực. Bây giờ không có ma lực. Không có chakra. Như vậy hắn Kyoshin cần cũng không có dùng. Coi như Kyoshin cần thi triển ra có thể tăng cường khí bội số. Nhưng là không thể tăng thêm hỏa diễm bội số. Phải nói là hắn còn không có đem Kyoshin cần dung hợp đến hắn bản thân hỏa diễm chính giữa. Cho nên, hắn không thể dùng Kyoshin cần tới tăng phúc hỏa diễm. Chỉ có thể dùng để tăng phúc khí, tăng phúc chakra, tăng phúc ma lực. Đương nhiên, Kyoshin cần cũng không đơn thuần liền tăng phúc khí. Chakra, ma lực, cũng có thể tăng thêm lực công kích, lực tàn phá, lực lượng, tốc độ vân vân. Nhưng tăng phúc những thứ này đều là thân thể của hắn bản thân lực lượng, mà không phải hắn hỏa diễm lực lượng. Dù sao cũng phải mà nói chính là, hiện nay hắn, chỉ một liền hỏa diễm cái này loại năng lực tới phối hợp hắn thể thuật. Hoàn toàn không có hắn và Orochimaru quyết chiến lúc đỉnh đỉnh thực lực. Đại khái là 1/5 thực lực mà thôi. Hắn cũng phải nghĩ biện pháp tới suy nghĩ rõ ràng bản thân chakra cùng ma lực. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu như không có những thứ này, hắn gặp phải cái thế giới này những kia siêu cường thực lực người. Như vậy hắn coi như nguy hiểm. Ôi ôi, Yagami Kyo thở dốc nhìn té xuống đất Luffy. Người sau chính là bị nóng có chút chật vật. Quần áo đã rách nát không chịu nổi. Thân thể cũng nhiều nơi bị phỏng. Được, thật là mạnh gia hỏa. Luffy chật vật bò dậy. Nhìn Yagami Kyo, trong ánh mắt tất cả đều là kính nể cùng hưng phấn. Loại này cường địch hắn vẫn lần thứ nhất gặp. Luffy đồng bạn, Nami cùng Sanji hai người toàn bộ đều nhìn kiên trì đứng lên Luffy. Yagami Kyo ba vị bạn gái. Cũng đều nhìn thở dốc Yagami Kyo. Akame cùng Leon đừng nói. Các nàng nhưng là biết rõ thực lực của hắn bản thân không chỉ điểm này. Chủ yếu là đi tới cái thế giới này. Thực lực của hắn bỗng nhiên hạ xuống rất nhiều. Lúc này cũng mới đưa đến hắn và Luffy chiến đấu. Ăn nhiều như vậy thua thiệt. Này bại hoại thực lực cứ như vậy cường sao? Anvida hoàn toàn không biết rõ cái này vừa ý nam nhân mình. Thực lực lại sẽ mạnh mẽ tới mức này. Tại ngươi trở thành hắn nữ nhân sau. Ngươi liền minh bạch. Hắn thực lực bây giờ còn kém hơn hắn điên đỉnh thời kỳ 1/5. Akame nói thời điểm. Trên mặt còn không có gì biểu tình. Tỏ ra vô cùng tĩnh táo. À đây. Đây vẫn chỉ là hắn điên đỉnh thời kỳ 1/5 thực lực. Anvida là thực sự bị sợ lấy. Liền loại này thực lực cường đại. Lại còn là hắn đỉnh đỉnh thực lực. Nam nhân này rốt cuộc nhiều lắm cường a. Hừ hừ. Leon cũng là điểm chút danh tiếng. Biểu thị đây là chuyện đương nhiên. Luffy đứng lên sau. liếc mắt nhìn Zoro trên người còn đang cháy kim sắc hỏa diễm. Chỉ là liếc mắt để cho hắn vô cùng nổi giận. Nắm quyền nhìn Yagami Kyo nói. Ngươi không nên đối với ta đồng bạn hạ thủ. Yagami Kyo biết rõ Luffy chỉ là ai. Liếc mắt nhìn bị kim sắc hỏa diễm thiêu hủy Zoro. Không có làm nhiều biểu thị. Mà là nói. Nhưng là. Hôm nay ta mới bạn gái để cho ta tới tìm ngươi tính sổ. Không có cách nào. À đây. Ngươi nói cái gì? Luffy nghe không hiểu. Nhưng hắn xem Yagami Kyo nhãn thần phi thường không có vấn đề. Giống như hắn đồng bạn Zoro chết. Trong mắt hắn cũng không coi vào đâu dường như. Cao su. Chấm ngoặc kép. Luffy căm phẫn nhìn Yagami Kyo. Há miệng hút mạnh thu không khí. Nhượng thân thể giống như mới vừa rồi như vậy biến thành một cái khí cầu. Đương thân thể biến thành khí cầu sau. Lại xoay người. Đem trong thân thể khí hướng về phía sau lưng thả ra ngoài. Phốc đương Luffy đem trong cơ thể khí đều thổi ra sau. Cả người hắn thân thể mượn trong cơ thể phun ra ngoài số lớn chất khí đương trợ lực. Nhanh chóng hướng Yagami Kyo trùng kích tới. Đồng thời, nắm quả đấm đưa dài công kích Yagami Kyo cao su bão táp Luffy bởi vì Zoro chết mà giận dữ. Lực lượng toàn thân bởi vì tức giận mà chợt tăng. Lúc công kích sau khi còn ngộ ra mới chiêu. Chiêu này cao su bão táp. Chính là hấp thu số lớn chất khí vào bên trong cơ thể. Sau đó lợi dụng xoay người. Đem trong cơ thể chất khí cho vặn vẹo lại từ trong miệng thốt ra đến. Mượn nàng này khúc chất khí đương trợ lực. Làm cho mình trùng kích tốc độ có thể càng nhanh. Đương trùng kích sau khi rời khỏi đây. Lập tức dùng hai tay co giãn tự nhiên năng lực không khác biệt đối với. Đúng, Yagami Kyo triển khai công kích. Đơn giản một chút mà nói chính là Luffy cao su khí cầu cùng cao su súng máy dùng hợp lại thi. Triển, cho nên có được như vậy một cái chiêu thức mới. Cao su bão táp, đoàng mượn trùng lực xông lại Luffy. Hai tay không ngừng nhanh chóng đối với. Đúng, Yagami Kyo huy kích. Triển khai một vòng điên cuồng không khác biệt quả đấm công kích. Đối mặt loại này giống như trời mưa giống nhau công kích. Yagami Kyo không thể nào từng cái đụng nhau. Không có cách nào. Cũng chỉ có thể là hai tay khoanh. Thân thể co lại thành một đoàn. Sau đó chịu đựng Luffy công kích nhiều như vậy công kích. Yagami Kyo cứ việc không có bị đánh trúng chỗ yếu. Nhưng bị Luffy như vậy công kích hắn cũng không phải vô cùng dễ chịu. Nhà A đã hoàn toàn nổi điên Luffy cũng mặc kệ cái gì còn lại. Hai quả đấm không khác biệt triển khai vô số lần công kích. Yagami Kyo chính là chặt chẽ phòng thủ. Cũng không có cho Luffy tìm tới chút nào sơ hở đối với hắn triển khai chí mạng công kích. Đoàng, Luffy liên tục công kích. Yagami Kyo thân thể cũng bị đánh tới trên vách tường. Sau lưng có vách tường chống giữ. Trước mặt có Luffy vô số quả đấm tại công kích. Từ từ, tại Luffy công kích số lần tăng thêm sau. Yagami Kyo sau lưng vách tường cũng mau tốc độ nứt nẻ. Tiếp theo chính là cả tòa nhà ở đều bắt đầu sụp đổ. Dầm, một ngôi nhà tại Luffy nổi điên mới chiêu lúc dưới sự công kích. Bởi vì quá lớn lực đạo mà đem phát chữ kia phá hủy. Yagami Kyo thân thể cũng còn tại Luffy vô số quả đấm phạm vi công kích bên trong. Nhà A cuối cùng một quyền. Luffy giống giận, đem toàn bộ lực lượng đều chú ý đến một quyền này phía trên. Hỗn đản, người xong chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.